Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, lùi bước đỡ cây non. Đối với Bess, Pogba kỳ thật cảm xúc phức tạp. 4 năm trước, Bess dẫn đội đào thải MU về sau ở tiết mục bên trong nâng lên rồi Pogba cái tên này. Cái này khiến hắn nhảy qua đội dự bị trực tiếp tiến vào team 1. Một năm trước, Bess giá lâm sân Old Trafford, công khai biểu thị hắn cho rằng Pogba sẽ thành truyền kỳ ngôi sao cầu thủ. Cái này khiến Pogba cuối cùng quyết định ký xuống rồi cái kia phần 4 năm tục ước hợp đồng. Mùa giải trước, Pogba hai lần bị thương. Bess không chỉ một hai lần tiến về bệnh viện, khôi phục phòng thăm hỏi. Cái này khiến người nước Pháp trong lòng còn có cảm kích. Nhưng ở đã trải qua World Cup trận chung kết sau, Pogba quyết định hướng Bess khởi xướng khiêu chiến. Cái này không quan hệ cá nhân quan hệ. Pogba từ nhỏ đã cho là mình là một thiên tài, cho nên hắn không chút do dự từ bỏ bồi dưỡng hắn Le Havre câu lạc bộ. Cho nên hắn nguyên thời không bên trong không chút do dự cự tuyệt rồi tục ước tìm nơi nương tựa lão. Phụ nhân, 15 phút đồng hồ giữa trận thời gian nghỉ ngơi thoáng qua mà qua. Đi ra thay quần áo phòng, Pogba đang suy nghĩ kinh tế người Raiola đề nghị. Là rời đi vẫn là lưu lại. Raiola tự nhiên nghị Pogba tiến về Bernabeu sân bóng. Chỗ ấy đối đứng đầu nhất ngôi sao cầu thủ vậy có không gì sánh kịp hấp dẫn lực. Kỳ thật Pogba không muốn rời đi. Hắn muốn ở MU chứng minh chính mình, nhưng hắn vậy rõ ràng nhận thức đến, đánh bại cái kia Hoa Kiều cầu thủ độ khó lớn đến bao nhiêu. Ở dự bị chỗ trên phát rồi một lát ngốc, đột nhiên bên người Griezmann, Lingard đứng lên đến dùng sức vỗ tay. Pogba quay đầu nhìn lại, Bess chính giơ nắm đấm xông ra cấm khu. 2-0, phi thường nhẹ nhõm, Morrison giống nói. Bess bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng đến rồi. Mùa giải trước hắn các hạng thi đấu đánh vào rồi 14 hạt vào bóng. Trong đó thi đấu vòng tròn vào rồi 8 bóng. Ferguson công bố hắn cũng không hài lòng Bess vào bóng số. Ha ha, nhìn, Ferguson cũng đang cười. Chỉ tiếc hắn không cùng Bess đánh cược. Ferguson rất thích cùng dưới tay cầu thủ đánh cược. Giggs, Beckham đều tham dự qua đánh cược, nổi danh nhất chính là C, do rồi, Ferguson cược hắn một trận đấu mùa giải xuống tới vào bóng số không cao hơn 10 cái. Kết quả cái kia trận đấu mùa giải C, do vào rồi 15 bóng. Trận đấu thứ nhất liền có vào bóng, Bess cũng rất là hưng phấn. Hắn cho là mình sở dĩ trước mấy năm không thể cầm tới giải quả cầu vàng. Một mặt là câu lạc bộ lực ảnh hưởng hạn chế. Một phương diện khác cũng có số liệu vấn đề. Đến nay hắn còn không có một cái nào trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng số trên 2 chữ. Số, kiến tạo ngược lại là mỗi năm đều 2 chữ số. Muốn có càng nhiều vào bóng, kiến tạo số liệu, Bess liền cần càng tới gần khung thành. Cần muốn rút ngắn cùng Lukaku, Mane, Griezmann ở giữa khoảng cách. Cho nên, cái này trận đấu, Bess vị trí nhưng thật ra là có biến hóa. Nhưng tiếp xuống Bess rất nhanh liền khó chịu bắt đầu rồi. Bởi vì thứ 6 5 phút đồng hồ, Pochettino thay đổi rồi biểu hiện một loại Herrera, đổi lại kích động Pogba. Pogba ra sân sau lập tức biểu hiện ra hắn chủ động tính. Tuy nhiên chạm vị lệch trái, nhưng thường xuyên chạy đến trung lộ đến truyền nhận bóng, thậm chí dùng phạm vi lớn sức chạy truyền nhận bóng đến sâu chuỗi đội bóng. Đây là best công việc. Thứ 71 phút đồng hồ, dự bị ra sân Januzaj trước trận cắt bóng ngang truyền. Pogba đoạt ở best trước đó lội đi bóng ra, giết vào cấm khu góc độ nhỏ mạnh bắn đánh trúng xa cột cửa. Ông lính đột nhiên tìm tới rồi trên khán đài một tên mập. Raiola ôm đầu biểu thị tiếc nuối. Hắn đang tính toán, nếu như cái này bóng vào rồi, ngày mai lại có lý do đi tìm MU yêu cầu tăng lương. Có lẽ còn có thể để Real quyết định. Thứ bảy 5 phút đồng hồ, Underweireld giải vây phạt góc, Best xảo diệu làm bóng, Pogba sốc bóng đột phá, nhưng tiếp xuống, hắn không có đem bóng về trốn thoát ra vị trí Best, mà là giao cho Januzaj. Cuối cùng lần này tiến công lấy Pogba vòng ngoài sút xa chấm dứt. Tuy nhiên lần này sút gôn chất lượng không tệ, nhưng Fabianski vẫn là vững vàng đem bóng lấy xuống. Hiện trường fan hâm mộ vì Pogba đặc sắc biểu hiện mà vỗ tay. Nhưng bên sân Pochettino cùng Mike Phelan đều cau chặt lông mày. Bọn họ đương nhiên biết rõ, Pogba đây là chủ động khởi xướng khiêu chiến. Phút thứ 81, Pogba dựa vào Ki Sung doanh lòng bàn chân kéo bóng ý đồ qua người. Nhưng Selvi trước giờ dự phán trên cắt bóng bóng. Sau đó cái này trước Liverpool giữa trận đưa ra rồi một cước chất lượng rất cao truyền xa. Boney ở cấm khu nội lực ép Phil Jones đánh đầu về điểm. Michu miêu đầu đem bóng đính vào rồi xa góc lật về một thành. Bên sân Zé Tu khóe miệng giật giật thấp giọng hỏi. Muốn đổi người sao? Pochettino không có lên tiếng. Trầm mặc rồi một lát sau. Một bên Mike Phelan mặt không biểu tình hỏi. Đổi ai? Đúng vậy à. Ba cái giữa trận có thể đổi ai? Là đội bóng no, một Best, vẫn là vừa mới lên trận siêu phẩm tốt nhất tân tú Pogba. Tổng không thể thay đổi duy nhất phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Schneiderlin à. Nhưng Pochettino rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Best chủ động lui về cùng Schneiderlin song song. Cái này không liên quan tới bóng thương, IQ, mà là EQ. Best luôn có thể tìm tới cá nhân giá trị cùng đội bóng lợi ích điểm giống nhau. Nhìn thấy Best chủ động triệt thoái phía sau, Pogba do dự một lát sau chạy đến trung lộ tới rồi. Hắn chính thức tiếp nhận đội bóng tổ chức tiến công. Pogba trở thành tổ chức hạch tâm. Morrison có chút ngoài ý muốn. Đây là Pochettino an bài sao? Úp úp, Pogba lại mất bóng rồi. Thật là một cái hỏng bét chuyền bóng. Quá lớn, Coleman đều không đuổi theo. Pogba đứng ở tại chỗ hướng về phía Coleman giống lên vài câu. Oán trách hắn trước cắm không đủ kịp thời lãng phí rồi cái này diệu chuyền. Ngay tại Pogba bất mãn thời điểm, trên khán đài Raiola chờ đợi cái gì thời điểm, Swansea ở thời khắc cuối cùng phản công lại tới. Thứ 8 5 phút đồng hồ. MU sau trận cắt bóng sau truyền dài giải vây, Lukaku lực áp William đánh đầu đưa đò, Januzaj cầm banh đột phá bị ngăn cản chỉ có thể truyền về. Pogba đón bóng làm rồi cái đột phá động tác giả sau tiêu sái quay người lòng bàn chân kéo bóng. Kết quả bị vừa trở về Selvi cái mông đụng đổ, bị đụng đổ Pogba không để ý tới không hỏi liền ở bên cạnh bóng ra. Mà là nhằm vào lấy trọng tài chính nhấc tay ra hiệu đối phương phạm quy. Nhưng trọng tài chính dao động đầu ra hiệu không có phạm quy. Pogba từ trên bãi cỏ nhảy lên một cái. Lại không đi tìm cầm banh đi lên phía trước Selvi. Mà là nhằm vào lấy trọng tài chính gầm thét. Phía sau Best cũng là say. Gia hỏa này liền xem như no. Một, cũng là đầu óc không dễ dùng lắm no. Một. Đối mặt Schneiderlin, Selvi nghiêng nhét sườn bộ, Sigurdsson cầm banh lội rồi một bước làm bộ muốn bắn. Best lập tức đem chính mình ném đi ra ngoài. Kết quả đối phương là động tác giả, lại lội rồi hai bước. Ra phi Sigurdsson lực lượng lớn sút xa. Úp úp, siêu phẩm, Sigurdsson ở thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Xui xẻo MU. Jaffi Sigurdsson lắc qua rồi Best, sút xa phá cửa, từ dưới đất bò dậy đến Best, cắn răng hung hăng phi rồi miệng. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên sân, Pochettino đến lúc này mới lo lắng bắt đầu. Cao giọng chỉ huy đội bóng lần nữa quy mô ép lên. Nhưng là dám dùng đều không có, thay người danh ngạch đã sử dụng hết rồi, thời gian vậy không đủ rồi. liền hiện tại như thế hỗn loạn tổ chức, không mất bóng cũng không tệ rồi. Cuối cùng, trận đấu mùa giải trận đầu, Swansea ở sân Old Trafford bức hòa rồi MU. Tuy nhiên điểm số khác biệt, nhưng Swansea City liên tục 2 năm ở trận đầu mang đi 1 điểm. Best mặt không biểu tình đi vào cầu thủ thông đạo, sụ mặt toàn thân bốc lên hàn khi hắn một đường đi tiến phòng vệ sinh. Mới dùng sức xoa lấy mặt, đối với trong gương chính mình lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Cái gì gọi là lui bước đỡ cây non? Đây chính là, ngươi muốn khi no, một, được, a, cho ngươi cơ hội này, liền sợ ngươi không làm được. Đã một cái trận đấu mùa giải đi qua rồi, MU các cầu thủ đã thành thói quen Best cái kia dễ chịu đến không cần nhiều điều chỉnh chuyên bóng. Lại đi thích ứng Pogba, thời gian ngắn tí xíu khả năng đều không có, xác định chính mình no, một địa vị, chưa hẳn mỗi lần đều muốn dùng hành động để chứng minh chính mình, cũng có thể để cho người khác thất bại đến chứng minh. Best đối chính mình hôm nay biểu diễn cường độ rất hài lòng. Ai, giới đá banh cái này thùng nhuộm làm hư rồi ta à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.